Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 870, Thư thần versus Chiến thần. Biển đen, gian nào đó trong mật thất, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại liệp sát giả thế giới giả tưởng địa ngục chi thành hắc ám chi thần áp bị thư thần thí. Thiên dùng cửu tinh liên sát cường thế miểu sát trong nháy mắt. Chân thực thế giới bên trong mang theo tai nghe ngồi xếp bằng hắc ám chi thần áp lại là trong lúc đó mở mắt ra, một ngụm đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên hắc ám chi thần áp tại thế giới giả tưởng địa ngục chi thành bên trong bị thư thần thí. Thiên cường thế đánh bại đối hắn tâm thần tạo thành trọng thương. Cho nên vừa rồi khiến cho chân thực thế giới bên trong hắc ám chi thần áp miệng bên trong phun ra. Ra máu tươi tới, thí thiên, chấm ngoặc kép, hắc ám chi thần áp chậm rãi mở hai mắt ra. Nắm chặt quyền đầu, trong mắt đều là không cam lòng. Mang theo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp chưa bao giờ có giống bây giờ dạng này thê thảm cùng hôi bại. Từ khi hắn xuất hiện đến nay, tựa hồ có chỗ bất hạnh đều phát sinh ở trên người hắn. Hắn vốn muốn dùng theo thư thần thí thiên một trận chiến này mà trọng trấn Hùng Phong. Đồng thời còn đối với cái này chăm chú chuẩn bị. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng cho dù là hắn làm ra tất cả vốn liếng cũng thua. Ở thư thần thí thiên trong tay, cái này khiến hắc ám chi thần áp trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Nhưng lại hắn lại không thể làm gì. Hắc ám chi thần áp tâm tình quả thực là hỏng bét tới cực điểm. Hắn biết rõ tiếp xuống hắn đem đối mặt là cái gì. Sau trận chiến này, phía tây hắc ám thế giới thập nhị chủ thần bên trong đã không còn hắc ám chi thần áp. Thay vào đó thì là thư thần thí thiên. Hắc ám chi thần áp từ đó đem để tiếng xấu muôn đời. Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thí thiên, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp đối với thư thần thí thiên hận ý quả thực là mãnh liệt đến cực hạn. Bạch, nháy mắt sau đó, hắc ám chi thần áp bỗng nhiên đem tai nghe ném về một bên. Hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng nhanh như thiểm điện hướng về biển đen chỗ sâu bước đi. Tyrant, thí thiên, anti-fan sẽ là các ngươi nơi táng thân. Liệp sát giả thế giới giả tưởng. Địa ngục chi thành, thư thần thí thiên, người quả thực là quá lợi hại. Vừa rồi đó là cửu tinh liên sát a. Trước đó bị chấn ngất đi Tô Tình giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. Trừng to mắt nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng thư thần thí thiên. Mang theo vô cùng cuồng nhiệt cùng sùng bái thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Tô Tình lời nói rơi xuống, nàng một mặt hưng phấn mà đối thư thần thí thiên lao ra. Giữ chặt thư thần thí thiên cổ tay, trong mắt đều là không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cho tới nay Tô Tình đối đánh lén liền có lớn lao yêu thích cùng hứng thú. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới ngay tại vừa rồi nàng vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết cửu tinh liên sát. Cái này khiến cho nàng quả thực là quá hưng phấn cùng kích động. Nghe vậy, thư thần thí thiên gật gật đầu. Lập tức cất bước hướng về một bên đại điện bên ngoài bước đi. Uy, thí thiên thần tượng, ngươi cái này là muốn đi đâu? Chờ ta một chút a. Thấy thế, Tô Tình vội vàng hấp tấp đuổi theo qua. Chứng kiến vừa rồi cái kia cửu tinh liên sát về sau, đối với thư thần thí thiên nàng thế nhưng là bội phục tới cực điểm. Nghe được Tô Tình lời nói, thư thần thí thiên không khỏi dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía Tô Tình. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này tính tạm thời là an toàn. Trên người ngươi có tổn thương thì đừng có chạy lung tung. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tô Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ không cam lòng đến. Bây giờ nàng liền một tia tích phân đều không có. Lưu tại nơi này chỉ có bị đào thải rơi phần. Thế nhưng là Tô Tình lại không cam tâm cứ như vậy bị đào thải. Cho nên nàng muốn theo tại thí thiên đằng sau nhặt một số cá lọt lưới. Thu hoạch được một chút tích phân. Nói không chừng đến lúc đó nàng liền có thể tiến vào 10 hạng đầu. thuận lợi tấn cấp trận đấu vòng thứ hai. Còn thừa lại 15 người dự thi. Ngươi trốn ở chỗ này, kiên trì đến sau cùng. Nói không chừng có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Nếu như ngươi đi theo ta lời nói, nếu là gặp được nguy hiểm ta cũng không nhất định có thể giữ được ngươi. Dường như biết Tô Tình ý, nghĩ, Thư Thần Thí Thiên không khỏi mở miệng cười. Nếu như không phải biết Tô Tình cùng Lam Phong là một cái đội lời nói, Thư Thần Thí Thiên cũng sẽ không như vậy thủ hạ lưu tình. Dù sao, trận đấu này là tương đương tàn khốc. Nghe vậy, Tô Tình không khỏi lâm vào trầm mặc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tốt a, ta lưu tại nơi này. Chính như Thư Thần Thí Thiên nói tới như vậy. Nếu như nàng lưu tại nơi này nói không chừng còn có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Nếu như nàng đi theo Thư Thủ Thí Thiên, nếu là gặp được nguy hiểm, Thư Thần Thí Thiên cũng không nhất định chiếu ứng qua được đến. Mà lại Tyron hẳn là còn ở chạy tới nơi này trên đường. Đến lúc đó nói không chắc. Đi thôi, qua tránh tốt. Thư Thần Thí Thiên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Hắn đã vào lúc này dự cảm đến nguy hiểm. Tốt. Tô Tình gật gật đầu, hướng về đại điện chỗ sâu bước đi. Thí Thiên, người không cảm thấy hiện tại để cho nàng qua trốn đi có chút quá muộn sao? Nhưng vào lúc này, hùng hồn thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, Tô Tình cước bộ không khỏi có chút dừng lại, đang kinh hãi trong ánh mắt. Tại trước đại điện phương, một đạo hùng hồn mà lại cường tráng thân ảnh chậm chậm địa nổi lên. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí cùng nồng đậm sát khí chính là tốc thẳng vào mặt, khiến cho đến Tô Tình trong lòng bản năng sinh ra một chút sợ hãi. Chiến thần Ares, nhìn lấy cái kia đạo chậm chậm nổi lên thân ảnh, run rẩy mà thanh âm hoảng sợ bắt đầu từ Tô Tình miệng bên trong truyền ra. Cái này không sợ trời không sợ đất tiểu La Lị lần thứ nhất cảm nhận được cái kia xuất phát từ nội tâm chân thực hoảng sợ. Tại đối mặt chiến thần Ares khí thế lúc, nàng thân thể bản năng địa run rẩy cùng sợ hãi. Khặc khặc, tiểu muội muội, nghĩ không ra ngươi vậy mà nhận biết ta, mà lại càng làm cho ta không nghĩ tới là ngươi vậy mà lại là Tyron đồng đội. Chiến thần Ares nhìn lấy tiểu La Lị Tô Tình, đối nàng nhếch miệng cười một tiếng, miệng bên trong không khỏi truyền ra dày đặc khát máu thanh âm. Giờ khắc này, chiến thần Ares cho tiểu La Lị Tô Tình cảm giác tựa như là một cái thị huyết ác ma, khiến cho đến trong nội tâm nàng phong tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Bạch, nhưng vào lúc này, Thư Thần Thí Thiên thân thể lóe lên, ngăn tại tiểu La Lị Tô Tình trước mặt, vừa rồi đem chiến thần Ares mang cho Tô Tình uy áp cho xua tan. Thư Thần Thí Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước chiến thần Ares, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, khặc khặc, Thí Thiên, nghĩ không ra bản thần sẽ đến nhanh như vậy đi. Nghe được Thư Thần Thí Thiên lời nói, chiến thần Ares trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khát máu nụ cười đến. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đầu bản thần là tìm được ngươi tọa độ tới, lại không nghĩ tới ngươi theo Tyron đồng đội lan lộn cùng một chỗ. Chậc chậc, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chỉ cần giết nàng, nghĩ như vậy tất Tyron tên hỗn đản kia. Chấm ngoặc kép, có ta ở đây, ngươi giết đến hắn sao? Chiến thần Ares lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Thư Thần Thí Thiên chỗ vung đoạn, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.